Chương 515, ba người chạm mặt. Mấy ngày sau, áp vận hàng hóa đại đội nhân mã rốt cục tiến vào này một mảnh gồ ghề hung hiểm vùng núi. Bị Tiêu Giao Tử tụ tập mà đến mọi người y Trương Lương kế sách, tự áp đưa đội ngũ vào núi sau, ngày đêm dạ, liên tục không ngừng mà phái tiểu sợi người mã dựa vào mê loạn hiểm ác thế núi đối với hắn tiến hành quấy rầy, tập kích, thực thi bị bình kế sách. Lại mấy ngày sau, ở áp vận đội ngũ sắp xuống núi, vẫn căng thẳng tâm tình không tự chủ được thả lỏng trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, mai phục đã lâu mọi người rốt cục ở dự định địa điểm đột xuất đánh giết, đối sớm đã thành như chim sợ cảnh cong, mệt mỏi không thể tả tần quân tiến hành tổng tiến công. Dựa vào xuất kỳ bất ý, lấy tinh binh đối bị sư, các loại đặc chế cơ quan đồ vật còn có cao thủ hàng đầu đi đầu xung phong chờ ưu thế, Tiêu Giao Tử chờ người tự mánh hổ hạ sơn, trong khoảng thời gian ngắn thế không thể đỡ, đương giả tan tác, lại như nhiệt cắt mỡ bò. Không có gì có thể ngăn trở, tiến quân thần tốc, thành công đem áp vận đội ngũ cắt đứt, tách ra, thẳng đến trong đội ngũ ương vận xe vận tải đội trước. Nhưng mà dù sao cũng là mờ ơ ý chăm đối đầu vạn, bất luận số lượng hay vẫn là về sức mạnh chênh lệch đều thực sự quá lớn, muốn sẽ bị tầng tầng đại quân thủ vệ hàng hóa thường xuất đến không hai ở đâu là một chuyện dễ dàng. Trước mặt mọi người nhiều tần quân từ trong hỗn loạn phục hồi tinh thần lại, nhảy vào trong quân Tiêu Giao Tử chờ người liền dần dần rơi vào cảnh khốn khó, nửa bước khó đi. Bọn hắn lại như là một dòng sông nhỏ nhảy vào biển rộng, tuy rằng vừa bắt đầu có thể bắn lên mấy đóa bọt nước, nhưng theo thời gian trôi đi, chung quy chỉ có hóa vào trong biển, bị thôn phệ một chút không dư thừa. Mắt thấy Tiêu Giao Tử chờ người thương vong dần trọng, liền muốn bị vây chết, trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, ánh lửa nổ tung, nhâm cân đá tảng phân rớt như mưa. Ầm ầm ầm từ phía trên vách núi lập xuống, ở chen trúc trong bể người phá tan từng đóa màu máu bọt nước. Trong lúc nhất thời, vừa vững vàng hạ xuống tần quân lần thứ hai rối loạn lên, tiếng kêu thảm thiết, chấn động tiếng nổ mạnh loạn xị bắt náo, chấn động sơn vang vọng, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Nhưng vào lúc này, lại có mấy xí đồ hoa hô nở dê lưu tinh từ thiền bắn rơi, nứt vỡ dạ không. Hảo như dài ra con mắt bình thường đánh vào đoàn xe chung từng chiếc trên xe ngựa, hóa thành một đoàn đoàn hồng liên liệt diễm ầm ầm nổ tung, ánh lửa đan dệt thành một mảnh xích hải, cháy hương hực. Không được, Trương Lương muốn phá hủy Thương Long Thất Túc thấy một màn này, những cái kia bị Trương Lương lôi kéo mà đến giang hồ nhân sĩ làm sao không biết Trương Lương cụ thể dự định, đây là ta không chiếm được QNZ không nên người khác được ý đồ. Nhất thời, một đám giang hồ nhân sĩ ở đấy lòng sôi nổi mắng to Trương Lương, có thể lại không thể làm gì. Mà lúc này, ở chỗ cao nào đó vách đá lên, bị rất nhiều người nhắc tới Trương Lương chính mặt không hề cảm xúc nhìn xuống phía dưới thê thảm hỗn loạn cảnh tượng, trong con ngươi phản chiếu bóng người đang dệt, ánh lửa từng mảnh, âm thanh cực kỳ lạnh lùng lẩm bẩm khe nói, mặc dù là phá hủy Thương Long Thất Túc, QNZ không thể để cho hồ hợi bọn hắn được. Chư vị, ta hội ký được các ngươi. Phía dưới, lửa nóng hừng hực như trước đang thiêu đốt, dựa theo này tư thái, không bao lâu nữa này Thương Long Thất Túc bảo tàng thì sẽ ở đại hỏa chung hết mức phó trừ một cự. Nhìn ra này mạc, những cái kia bị Trương Lương Tiêu Giao Tử lôi kéo mà đến giang hồ người nhất thời sốt sáng, Ngưu Toan nhào tới dập tắt lửa, có thể bất đắc dĩ tần binh ở trước sau không cho bọn hắn tiến lên trước một bước. Tần binh môn ý tứ QNZ rất rõ ràng, dù cho là chết, QNZ không thể để cho các ngươi tiếp xúc những kho báu này một bước. Cho tới đại hỏa, chờ đem bọn ngươi hết mức giết chết sau lại cứu QNZ không muộn. Trong lúc nhất thời, thế cuộc liền như vậy rằng co không xong, chỉ có thể mặc cho đại hỏa tiếp theo thiêu đốt. Trên vách đá, Trương Lương nhìn ra tình cảnh này, tâm tình càng khuấy động. Mắt thấy Thương Long Thất Túc liền muốn bị Trương Lương thả cái này đại hỏa hủy diệt. Đang lúc này, đột nhiên phong vân khuấy động. Một đám mây đen quỷ dị xuất hiện ở xe ngựa bên trên, thoáng qua, tiên lâm hạ xuống, mưa rào xối xả, này lúc trước còn ngông cuồng tự đại đại hỏa trong nháy mắt tắt. Đây là thấy cảnh này, ngai thượng Trương Lương con ngươi đột nhiên ngộ lui, làm như nhìn thấy khó có thể sự tỉnh. Đồng dạng, một đám người giang hồ QNZ là hơi kinh ngạc tình cảnh này phát sinh, bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, chỉ cần Thương Long Thất Túc không có bị hủy, vậy thì là vạn sự đại cát. Nhất thời, động lực lại nổi lên cùng tần binh giao chiến càng kịch liệt. Thân thể phương động chuẩn bị giết tới. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi quỷ dị sức mạnh thoáng chốc từ lên không áp chế mà đến. Tất cả mọi người, bao quát giang hồ nhân sĩ, tần binh, đều cảm giác như là một tòa sơn đè ở trên người như thế, xử được bản thân khó có thể nhúc nhích. Làm sao chuyện gì thế này, rất nhiều người không rõ vì sao, nhưng vẫn có một số ít người phát hiện tại sao. Cái kia người trên người nhuộm đầy kẻ địch máu tươi Tiêu Giao Tử con ngươi chầm lui, khuôn mặt biến đổi nhìn về phía chứa đầy bảo tàng bên cạnh xe ngựa. Xe ngựa cạnh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người thanh niên đẹp trai, nói là người trẻ tuổi QNZ không đúng, nhân vì người nọ lưỡng tấn đều là hoa dâm. Tùy ý thu tay về, nhất thời bao phủ ở trên xe ngựa không mây đen tan thành mây khói, phủi một chút bị khí thế của chính mình sở áp bức mọi người. Vương Tiên Khách thanh âm lạnh như băng nhàn nhạt truyền ra, Thương Long Thất Túc, QNZ là các ngươi có thể chia sẻ liền một câu nói, dứt lời, hắn chậm rãi hướng về xe ngựa mà đi, đối với những khác người nhắm mắt làm ngơ. Không được, không thể để cho hắn lấy đi bảo tàng giết hắn. Thấy cảnh này, tần binh trung đầu lĩnh, một tên đến từ La Vong cao thủ, giang hồ nhân sĩ trung đầu lĩnh Tiêu Giao Tử tất cả đều giống to, sau đó cưỡng ép đột phá Vương Tiên Khách khí thế, hướng về bay nào mà đi. Trong đó tên kia là võng người nhân ly Vương Tiên Khách gần nhất, trước tiên liền đến hắn trước người. Hừ, Vương Tiên Khách rầu dĩ một hừ, nhất thời, tên này là vong cao thủ thân thể ở trên hư không hơi ngưng lại, dường như kinh lôi ở hắn bên thai nổ vang, kinh lôi trung ẩn chứa mạc danh lực lượng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn một ngã xuống, thất khiếu chảy máu, rơi xuống đất mà chết, hắn lại bị tươi sống đánh chết. Thấy rõ này mạc, còn chuẩn bị đột kích giết hắn Tiêu Giao Tử thoáng chốc bị hù chết 853, cái nào lý còn dám tiến lên, vội vã lùi về sau. Đi được không, Vương Tiên Khách cười lạnh, một trưởng vỗ xuất, phong vân khuấy động. Tiêu Giao Tử kinh hãi đến biến sắc, vội vã trưởng kiếm hoành trạng. Âm thanh kiếm kia phổ xếp hạng thứ 6 danh kiếm Tuyết Tế thoáng chốc đứt đoạn, Tiêu Giao Tử miệng phun nghịch huyết bay ngược ra. Vương Tiên Khách bàn tay lần thứ 2 đánh ra, chuẩn bị lấy tính mạng của hắn. Có thể sức mạnh bay ở giữa không trung, cái kế tiếp sát na, khác một nguồn sức mạnh đột nhiên xen kẽ, đem tiêu tan. Khẩn đón lấy, một ông già bóng người truyền ra, Vương Tiên Khách, ngươi QNZ muốn lấy được Thương Long Thất Túc, đừng hòng. Âm thanh truyền ra, mấy bóng người từ lâm dã bay ra, rơi vào xe ngựa cạnh, từ dưới đất bò dậy Tiêu Giao Tử nhìn thấy đầu lĩnh ông lão, nhất thời hỉ hô, vô danh tử sư bá người tới, rõ ràng là vô danh tử cùng phái huyện mấy người. Thú vị. Không nghĩ tới ngươi cũng tới rồi. Nhìn vô danh tử mấy người, Vương Tiên Khách sừng sững không sợ, cười nhìn sóng gió nổi lên. Hư lạnh lùng một hừ, vô danh tử cùng dạng không cam lòng yếu thế, cùng với đối diện. Bầu không khí ngưng nhiên, nhưng không khí nhưng càng nột ngạt, mắt thấy phong vân sắp nổi lên. Xem tới nơi này hay vẫn là thật náo nhiệt nha, không nghĩ tới hai vị cũng tới. Đang lúc này, một cái không được điều tuổi trẻ âm thanh chen vào, Vương Tiên Khách vô danh tử nghe ngóng sắc mặt lại biến hóa. Bầu không khí QNZ là bỗng nhiên xoay một cái.